Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, thật là độc thủ đoạn. Cho ta đi, Cát Đông Húc đưa tay nói, vẫn là cứ tính như thế đi, ngược lại án ngươi lời giải thích, thua thiệt ngược lại là hắn. Liễu Dai Dao do dự một chút nói rằng, trong lòng nàng đúng là vẫn còn có chút bận tâm. Thà rằng chính mình bị thua lỗ, cũng không nguyện ý Cát Đông Húc vì nàng mà mạo hiểm. Người này lại dám xuống tay với ngươi. Chuyện này khẳng định không thể cứ như vậy kết thúc. Huống hồ loại cặn bã này, nếu không xử lý, sau đó còn không biết muốn hại bao nhiêu người đây. Ngươi yên tâm, ta làm việc có chừng mực. Cát Đông Húc trầm giọng nói. Liễu Dai Dao sâu sắc nhìn Cát Đông Húc một chút. Cuối cùng vẫn là đem điện thoại di động đưa cho hắn. Lý Tổng, hiện tại khẳng định không dễ chịu đi. Cát Đông Húc vừa nhận điện thoại liền lạnh lùng nói. Quả nhiên là ngươi. Đầu bên kia điện thoại Lý Tất Thắng nghiến răng nghiến lợi. Sắc mặt dữ tợn, ta liền biết Lý Tổng là một người thông minh. Quả nhiên ngươi đã nghĩ tới là ta. Nói đi, gọi điện thoại lại đây muốn làm gì? Nếu như là xin tha, vậy ngươi liền miễn đề. Chuyện này không kết thúc dễ dàng như vậy. Cát Đông Húc lạnh lùng nói. Xin tha, ha ha, Cát Đông Húc ngươi không khỏi cũng đem mình xem quá cao. Trong ống nghe truyền ra Lý Tất Thắng, liều lĩnh tiếng cười. Liễu Dai Dao nghe được trong ống nghe Lý Tất Thắng liều lĩnh tiếng cười. Sắc mặt hơi trắng bệch, trong mắt toát ra vẻ lo âu. Nói như vậy, Lý Tổng là còn muốn theo ta nhất quyết cao thấp. Cát Đông Húc lạnh lùng nói. Trong mắt sát cơ đột nhiên nổi lên. Không sai, ngươi nếu là có can đảm số lượng liền đến một chuyến Tiểu Duyên Sơn mặt nam giữa sườn núi. Nơi này cảnh vật tĩnh mịch, không ai quấy rầy, chúng ta có thể cố gắng tính sổ một lần. Lý Tất Thắng nói, Lý Tổng, ngươi cũng đừng tự dát vàng lên mặt mình. Chỉ ngươi này điểm mèo quào hại người bản lĩnh cũng xứng theo ta tính sổ. Ta xem là mời giúp đỡ đi. Cát Đông Húc khinh thường địa cười lạnh nói. Làm sao ngươi sợ? Ngươi nếu là sợ, vậy thì ngoan ngoãn nhường ra Thanh Lan mỹ phẩm cổ phần. Sau đó hướng về lão tử dập đầu xin tha. Lý Tất Thắng cười lạnh nói. Ngươi còn thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ a. Tiểu Duyên Sơn mặt nam giữa sườn núi đúng không? Tốt, ta hiện tại liền đi qua. Cát Đông Húc nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Đông Húc, Liễu Dai Dao cầm lấy Cát Đông Húc tay. Trong mắt tràn đầy lo lắng. Yên tâm, sẽ không có chuyện. Hơn nữa ngươi cũng nghe được. Sự tình cho tới bây giờ mức độ này. Không phải ta chịu buông tha là hắn có thể chấm dứt. Cát Đông Húc vỗ vỗ Liễu Dai Dao tay. Trấn An nói. Nói xong Cát Đông Húc cầm điện thoại di động lên cho Liễu Dai Dao bảo tiêu kiêm tài xế Lý Mẫn gọi. Điện thoại, làm cho nàng trước tới tạm thời bồi tiếp Liễu Dai Dao. Lấy phòng ngừa vạn nhất, Liễu Dai Dao thấy Cát Đông Húc tâm ý đã quyết. Hơn nữa sự tình cũng xác thực như hắn nói. Đã không phải là hắn chịu buông tay là có thể chấm dứt. Cũng sẽ không tiếp tục khuyên nói. Cũng không nói phải bồi đi. Liễu Dai Dao rất rõ ràng. Chính mình theo tới sẽ chỉ làm Cát Đông Húc phân tâm. Làm Cát Đông Húc cho Lý Mẫn gọi điện thoại thời gian. Trương Hòa Vượng cũng đang cho Lý Tất Thắng gọi điện thoại. Chuyện này ta đã biết rồi. Trả lời Trương Hòa Vượng chính là Lý Tất Thắng thanh âm lạnh như. Băng, cái kia, ngài tình huống bây giờ có khỏe không? Ta nghe, Trương Hòa Vượng nơm nớp lo sợ hỏi. Băng hắn còn không làm gì được ta. Lý Tất Thắng lạnh như băng trả lời một câu. Sau đó liền cúp điện thoại. Trương Hòa Vượng nghe vậy không khỏi thật to thở phào nhẹ nhõm. Trên mặt lộ ra một vệt nhìn có chút hả hê cười gằn. Hắn tự nhiên là hy vọng Lý Tất Thắng không có chuyện gì. Như vậy Cát Đông Húc cùng Liễu Dai Dao mới có nếm mùi đau khổ. Trương Hòa Vượng cũng không biết. Lý Tất Thắng cắt đứt điện thoại của hắn sau khi đang ở từng ngụm thở hổn hển, ánh mắt thì lại chăm chú nhìn biệt thự cửa lớn. Hiện tại hắn chờ dĩ nhiên không phải Cát Đông Húc. Lấy hắn bây giờ tình hình coi như Cát Đông Húc đứng ở trước mặt hắn, hắn đều không có cách nào đứng lên. Hắn chờ chính là hắn sư phụ thôi, phó tổ trưởng một nhóm người. Ngay ở hắn cho Cát Đông Húc gọi điện thoại trước một phút, hắn nhận được sư phụ hắn điện báo, nói bọn họ đã đến Tiểu Duyên Sơn Trấn. Có sư phụ hắn cú điện thoại này, Lý Tất Thắng lúc này mới gọi điện thoại cho Liễu Giai Giao. Chuyện này là không chịu nổi tra cứu, vì lẽ đó Lý Tất Thắng thiết yếu đến tốc chiến tốc thắng. Một khi Cát Đông Húc đền tội, đó là đen là trắng liền do hắn Lý Tất Thắng để miêu tả. Rất nhanh, Lý Tất Thắng xuyên thấu qua cửa sổ thấy được ngoài sân sáng lên đèn xe. Hai mắt không khỏi đột nhiên sáng ngời, nhếch miệng lên một vệt thâm độc cười gằn. Bất quá khi biệt thự cửa bị đột nhiên đẩy mở thời gian, Lâm tổ trưởng đám người thấy là Lý Tất Thắng một mặt trắng bệch cùng bi phẫn vẻ mặt. Sư phụ, Lý Tất Thắng thê lương âm thanh tại biệt thự bên trong vang lên. Tất Thắng, ngươi thế nào rồi? Thôi phó tổ trưởng một cái đi nhanh lên trước, sau đó vội vàng ngồi xổm người xuống, đưa tay giữ lại Lý Tất Thắng cổ tay. Đệ tử phát hiện ở trong người kinh mạch bế tắc, chân khí hỗn loạn, liền động đậy thân thể đều rất khó khăn. Lý Tất Thắng rơi lệ nói, thật là lợi hại nguyên rủa thuật, thật là độc thủ đoạn. Thôi phó tổ trưởng bắt mạch sau khi, gương mặt triệt để trở nên âm trầm, sát cơ ở trước mắt bên trong lấp lóe, trong lòng nhưng âm thầm rất là hoảng sợ. Thì pháp phản phệ kỳ thực đối với người tu đạo mà nói là chuyện thường xảy ra, nhưng lần này phản phệ rõ ràng vượt qua Lý Tất Thắng có thể thừa nhận cực hạn, không chỉ có làm cho trong cơ thể hắn kinh mạch bế tắc, chân khí hỗn loạn, hơn nữa còn làm cho trong cơ thể hắn sinh cơ bị phá hư nghiêm trọng. Coi như hắn cùng Lâm tổ trưởng hỗ trợ khơi thông Lý Tất Thắng kinh mạch, cái kia trôi đi sinh cơ cũng tuyệt đối không thể lại bù đắp lại. Bởi vậy không khó suy đoán, tu vi của đối phương chỉ sợ sẽ không thua kém cùng hắn. Ta tới xem một chút. Lâm tổ trưởng thấy thế bình tĩnh khuôn mặt, lên trước nói rằng, xin chào Lâm tiền bối. Thôi phó tổ trưởng đứng dậy đem vị trí nhường cho Lâm tổ trưởng. Lý Tất Thắng giãy giụa muốn đứng lên bái kiến Lâm tổ trưởng, nhưng bị Lâm tổ trưởng đè lại. Sau đó Lâm tổ trưởng lấy tay khoác lên Lý Tất Thắng cổ tay trên. Thanh này mạch, mặt liền triệt để trở nên âm trầm. Chuyện gì thế này? Lâm tổ trưởng hỏi. Việc này nói đến cũng trách ta dã tâm quá lớn, muốn thâu tóm Thanh Lan Mỹ Phẩm Công Ty. Không nghĩ tới Thanh Lan Mỹ Phẩm Công Ty nữ nhân lão tổng dã tâm còn lớn hơn ta, lấy sắc đẹp cám dỗ ta, muốn cùng ta liên hôn. Sau đó nàng nắm giữ tuyệt đối khống cổ quyền, ta tự nhiên cự tuyệt sự cám dỗ của nàng, không chịu cùng nàng liên hôn. Kết quả nàng liền nhân ái sinh hận, dĩ nhiên mời cao thủ đến triển khai nguyền rủa thuật hại ta, muốn ép buộc ta khuất phục. Ta cảm ứng được có người phát huy pháp thuật hại ta, liền mạnh mẽ thoát khỏi, liền trở thành bộ dáng bây giờ. Lý Tất Thắng thật giả lẫn lộn, trắng đen điên đảo nói, quả nhiên là độc nhất là lòng dạ người phụ nữ. Lâm tổ trưởng lạnh lùng nói, đối với Lý Tất Thắng cơ hồ không có bất kỳ hoài nghi. Một mặt tự nhiên là bởi vì Lý Tất Thắng là thôi phó tổ trưởng đệ tử, Lâm tổ trưởng đã vào trước là chủ đem hắn xác định vị trí là người bị hại. Ở một phương diện khác cũng là bởi vì Lâm tổ trưởng trước đây gặp Lý Tất Thắng, biết hắn là cái rất đẹp trai anh tuấn nam tử, nữ nhân muốn cùng hắn liên hôn liền có vẻ hợp tình hợp lý. Một điểm cuối cùng nhưng là Lý Tất Thắng hiện tại miêu tả với hắn phát hiện ở trong người gây gâu, tình huống phi thường ăn khớp. Kính xin Lâm tổ trưởng thay ta làm chủ. Lý Tất Thắng một mặt bi phẫn nói, yên tâm, gia hữu gia quy, quốc hữu quốc pháp, mặc kệ đối phương là ai. Hắn nếu phá hủy quốc gia quy định, lấy pháp thuật hại người, như vậy thì nhất định sẽ chịu đến trừng phạt. Lâm tổ trưởng nhẹ nhàng vỗ vỗ Lý Tất Thắng vai, trong mắt lóe lên một vệt vẻ thương hại. Lâm tổ trưởng tu vi so với Thôi phó tổ trưởng cao thâm hơn, tự nhiên cũng nhìn ra, coi như Lý Tất Thắng kinh mạch trong cơ thể bị khơi thông, hắn có thể sống thời đại chỉ sợ cũng liền với bọn hắn những lão già này gần như, thậm chí càng ít một chút, bởi vì Lý Tất Thắng tu vi kém xa bọn họ. Tạ ơn Tạ Lâm tiền bối giữ gìn lẽ phải. Trước đối phương biết ta đã thoát khỏi của hắn nguyền rủa thuật, đang khắp nơi tìm kiếm ta, bất quá ta không dám tiết lộ hành tung của chính mình. Mãi đến tận vừa mới biết Lâm tiền bối cùng sư phụ các ngươi muốn đi qua, lúc này mới cố ý gọi điện thoại nói cho người phụ nữ kia, nói đồng ý khuất phục. Nghĩ đến bọn họ hiện tại đã tải tới nơi này trên đường, Lý Tất Thắng khó khăn ôm quyền nói rằng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.